Biểu tượng thất truyền, chương 5, góc truyện audio.com. Bảo tàng lớn nhất và có công nghệ tiên tiến nhất thế giới cũng chính là một trong những bí mật được giữ kín nhất trên đời. Nó chứa nhiều hiện vật hơn cả bảo tàng cung điện mùa đông. Bảo tàng Vatican và bảo tàng New York Metropolitan cộng lại, bộ sưu tập thì phong phú như vậy, nhưng lại nằm giữa những bức tường bảo vệ nghiêm ngặt. Trước nay chẳng có mấy người được mời vào bên trong, tọa lạc ở số 4210 đường Silver Hill. Ngay ngoại ô Washington DC, bảo tàng là một dinh thự đồ sộ hình chữ chi bao gồm 5 khu vực liên thông với nhau. Mỗi khu vực còn rộng hơn cả một sân bóng đá. Phần ngoại thất bằng kim loại phơn phất xanh của tòa nhà phần nào ám chỉ sự khác thường bên trong nó. Một thế giới kỳ lạ rộng 56.000 m² với một tử địa. Một thủy trì và nhiều phòng lưu trữ trải dài suốt 12 dặm. Lái chiếc Volvo trắng tới tận cổng kiểm tra an ninh chính của bảo tàng. Catherine Solomon vẫn cảm thấy bồn chồn. Người bảo vệ mỉm cười. Chắc cô không phải dân hâm mộ bóng bầu dục. Cô Solomon nhỉ, anh ta giảm bớt âm lượng chương trình phát trước trận đấu lượt về của đội Redskins. Catherine cố nặn ra một nụ cười. Tối chủ nhật mà, ồ, vâng, cô phải họp nhỉ, ông ấy đến chưa? Catherine hỏi. Vẻ sốt ruột, người bảo vệ liếc vào sổ. Tôi chưa thấy tên ông ấy trong phần đăng ký. Chắc tôi đến sớm quá. Catherine vẫy tay thân mật và tiếp tục lái theo lối vào xoáy tròn để tới khu vực đỗ xe 2 tầng. Cô dừng lại tại vị trí thường lệ ở tầng dưới. Cầm lấy đồ đạc và liếc nhanh mình trong gương chiếu hậu. Một động tác do thói quen nhiều hơn là do nhu cầu làm điệu. May mắn thừa hưởng làn da địa trung hải mềm mại của tổ tiên. Nên dù đã ở tuổi 50, Catherine Solomon vẫn giữ được nước da bánh mật mịn màng. Cô hầu như không trang điểm, mái tóc đen dài để xõa một cách tự nhiên. Cũng như ông anh Peter, cô có đôi mắt xám, vóc dáng mảnh khảnh và vẻ trang nhã đầy quý phái. Hai người cứ như một cặp song sinh vậy, người ta thường nhận xét với anh em họ thế. Cha Catherine mất vì ung thư khi cô lên 7, nên cô không còn nhớ gì nhiều về ông. Peter lớn hơn Catherine 8 tuổi, lúc đó vừa 15 đã phải học cách trở thành người đứng đầu gia tộc Solomon. Sớm hơn dự tưởng của tất cả mọi người, nhưng không phụ sự mong đợi của dòng họ, Peter đã trưởng thành trong vai trò mới bằng phẩm cách và sức mạnh xứng đáng với tên tuổi gia đình. Đến giờ, ông vẫn chăm nom săn sóc Catherine y như hồi còn bé. Dù thi thoảng bị anh trai thúc giục, và dù chẳng thiếu người theo đuổi, Catherine vẫn gắn bó với cuộc sống độc thân. Khoa học trở thành người bạn đời của cô, công việc thì đầy hứa hẹn và thú vị tới mức khó có người đàn ông nào sánh nổi. Cô không hề nuối tiếc điều gì. Catherine làm quen với lý trí học, lĩnh vực cô đang đeo đuổi. Từ thời chưa mấy ai biết đến nó, vài năm trở lại đây, môn khoa học này bắt đầu mở ra nhiều cánh cửa tri thức mới, giúp tìm hiểu sức mạnh của trí tuệ con người. Nhân loại còn rất nhiều tiềm năng đáng kinh ngạc chưa được khai thác. Catherine đã viết 2 cuốn sách về lý trí học, và nghiễm nhiên trở thành người đi đầu trong lĩnh vực trừu tượng này. Nếu sắp tới cô cho công bố những phát hiện gần đây nhất thì thể nào lý trí học cũng sẽ chiếm vị trí trung tâm trong mọi cuộc đàm thoại ở khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên tối nay, khoa học lại rất xa vời trong tâm trí Catherine. Mới đây thôi, cô nhận được vài 3 thông tin đáng ngại liên quan đến anh trai mình. Mình vẫn không tin nổi đó là sự thật. Suốt cả buổi chiều, cô chẳng còn tâm trí nghĩ đến điều gì khác. Mấy giọt mưa rơi tí tách lên kính chắn gió. Catherine vội vã vơ lấy đồ đạc để đi vào trong. Nhưng vừa rộng bước ra khỏi xe thì điện thoại di động đổ chuông. Cô xem tên người gọi và hít một hơi thật sâu. Rồi cô vén tóc ra sau tai và ngồi lại trong xe để trả lời cuộc gọi. Độ, cách đó 6 dặm. Mawek đang di chuyển qua những hành lang của điện Capitol với chiếc điện thoại di động áp chặt bên tai. Kiên nhẫn đợi đầu kia bắt máy. Cuối cùng, một giọng phụ nữ vang lên. Tôi nghe đây, chúng ta cần gặp nhau lần nữa. Mawek nói, một khoảng im lặng khá dài. Mọi việc vẫn ổn chứ? Tôi có manh mối mới. Mawek thông báo, nói đi, Mawek hít một hơi thật sâu. Có thể tìm được, sao, thứ mà anh trai bà tin rằng đang giấu ở thủ đô. Giọng Catherine Solomon đầy sửng sốt. Anh bảo sao thật ư, Mawek mỉm cười. Một truyền thuyết sở dĩ tồn tại được nhiều thế kỷ là có lý do cả đấy. Hết chương.